tái lập trình tiềm thức, và hơn nữa. Chúng tôi sẽ tái viếng thăm một số kỹ thuật này trong chương 4. Bên dưới là một danh sách của hầu hết các niềm tin cốt lõi tiêu cực thường thấy trong loài người. Hầu như tất cả các ý nghĩ tiêu cực và các tình cảm tiêu cực khởi phát từ những niềm tin cốt lõi tiêu cực này. Tôi không đủ tốt. Tôi không có giá trị. Tôi không xứng đáng có được hạnh phúc, hoặc có được tình yêu, hoặc sự sung túc. Một điều gì đấy với tôi là sai trái. Tôi không an toàn. Thế giới không an toàn. Cuộc đời là tranh đấu. Cuộc sống là một sự thất vọng. Không có đủ. Tôi không thể có được cái mà tôi thực sự muốn trong cuộc đời. Nếu các bạn nhìn đủ sâu vào trong, các bạn sẽ thấy rằng tất cả những niềm tin này khởi lên từ niềm tin cốt lõi vào sự chia rẽ với Thượng Đế. Các bạn có thể quan sát những niềm tin cốt lõi tiêu cực của mình trong lúc chúng hoạt động, bằng cách chọn một hoàn cảnh trong cuộc đời bạn ngay lúc này nơi mà bạn không rõ làm thế nào để tiến lên. Chú ý vào cái mà bạn đang tự nói với chính mình về hoàn cảnh. Xem nếu có những nhận thức được dựa trên một trong những niềm tin bên trên. Nếu các bạn đang dùng từ không thể một cách thường xuyên, thì đó là một chỉ dấu cho thấy một trong những niềm tin cốt lõi tiêu cực đang nhuộm màu nhận thức của bạn về hoàn cảnh đó. Thêm vào với các công cụ và các kỹ thuật khác nhau đã được đưa ra trong các tác phẩm trước, cũng như rất nhiều những cuốn sách của các tác giả khác, điều quan trọng là tự hỏi chính mình những câu hỏi đơn giản dưới đây. Cái tôi cao hơn của tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Cái tôi cao hơn của tôi sẽ phản ứng thế nào? Nếu tôi biết rằng tôi là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo, thì tôi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Tâm trí có ba thành phần, tiềm thức, ý thức và siêu ý thức. Tiềm thức chứa tất cả những trải nghiệm gọi là ký ức. Nó cũng chịu trách nhiệm cho những chức năng tự trị khác nhau, những thứ thân thể các bạn làm mà không cần sự tham dự của ý thức, như là tim đập hay tuần hoàn máu. Siêu ý thức nhận các thông điệp từ các chiều kích cao hơn và chuyển dịch chúng vào tâm trí có ý thức. Tâm trí giống như một chiếc đồng hồ cát, với ý thức được miêu tả như phần giữa bị thắt hẹp lại. Nó nhận thông tin từ tiềm thức và siêu ý thức một cách liên tục, nhưng chỉ có thể lọc và xử lý một phần nhỏ của thông tin tại một thời điểm nào đó. Các bạn có thể nghĩ về tiềm thức như là ổ cứng trên một chiếc máy tính, và siêu ý thức như là mạng Internet. Tâm trí có ý thức thì giống như màn hình. Những niềm tin cốt lõi tiêu cực được nhúng sâu vào tiềm thức của hầu hết linh hồn con người. Một kỹ thuật tái lập trình là để chuyển hóa chúng vào những khẳng định tích cực. Các bạn có thể nói như sau, thậm chí nhận được nhiều sức mạnh hơn là những đề xuất tự động trong phép thôi miên. Những lời khẳng định tích cực trái ngược với những niềm tin cốt lõi tiêu cực có thể bao gồm: tôi là người xinh đẹp, có năng lực và đáng yêu. Tôi là toàn bộ và trọn vẹn. Tôi là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo. Tôi yêu tất cả mọi thứ về mình. Tôi xứng đáng được hạnh phúc, mạnh khỏe và sung túc. Tôi an toàn trong cái tôi cao hơn của tôi. Tôi sống trong một vũ trụ dư thừa. Có đủ tình yêu cho tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Tôi sẽ làm cái mà tôi yêu thích và có được thu nhập tốt từ việc làm đó. Thêm vào với việc thực hành những bài tập đã được đưa ra trong chương 4. Chúng tôi đề xuất các bạn đọc những cuốn sách trước cuốn sách này để có được một bức tranh đầy đủ về tâm trí và cách nó làm việc. Bây giờ hãy để chúng tôi di chuyển đến thân thể astral. Thân thể astral. Trong mô hình của kênh này, thân thể astral khác biệt với thân thể ether. Nghĩ rằng cảnh giới astral có sự tương đồng đại thể về rung động với cảnh giới vật lý, nhưng với các khía cạnh bên trên và bên dưới rung động vật lý. Thân thể ether, mặt khác, rung động cao hơn thể vật lý. Thân thể astral nhìn giống hệ thống các sợi cáp quang. Đang túa ra theo tất cả các hướng từ thân thể vật lý và kết nối với tất cả các dạng sống khác trong vũ trụ. Nhìn vào thân thể astral là bằng chứng rằng chúng ta tất cả được kết nối với nhau. Điều này vừa là một phúc lành và vừa là một tai ương, phụ thuộc vào nhận thức của các bạn, bởi vì nó có nghĩa rằng các bạn được kết nối với tất cả những sinh mệnh vĩ đại của sự sáng tạo, nhưng nó cũng có nghĩa là các bạn được kết nối với tư tưởng đen tối nhất trong sự sáng tạo. Tất cả mọi người trên trái đất đều hiểu biết, ở một mức độ nào đó, về các cảnh giới astral. Cho dù chúng có thể không luôn luôn được gọi bằng cái tên đó. Khi một ai đó nói, cô ấy có những rung động tốt đẹp, hoặc tôi cảm thấy những rung động xấu từ anh ta, thì người đó đang hòa nhịp vào chiều kích astral của các linh hồn đó. Có rất nhiều cảnh giới phụ bên trong chiều kích của thân thể astral. Một trong những cảnh giới phụ này là hiển nhiên khi các bạn mơ ngủ. Mặc dầu phần lớn những giấc mơ thuộc về thể trí và chỉ là những trường hợp của tiềm thức đang tái chế, hoặc đang lý giải các vấn đề hàng ngày bởi tiềm thức trong trạng thái ngủ, một lượng đáng kể các giấc mơ liên quan đến việc du hành astral. Giấc mơ astral có nhiều năng lực mà thân thể vật lý dường như không có, như là biến mất ở nơi này và xuất hiện ở nơi khác, teleporting, xuất thần, biến đổi thời gian, và nhiều khả năng nữa. Cái tôi astral có khả năng kết nối với các sinh mệnh astral khác trong trạng thái mơ, và trong thực tế, các bạn và một người bạn thân hay một thành viên gia đình thân thiết có thể chia sẻ các giấc mơ của nhau. Nếu các bạn có trí tuệ tốt và hiểu biết về các giấc mơ của bạn, các bạn có thể nhớ đến việc thăm viếng nhau trong trạng thái mơ. Các thế giới astro tương tự với các thế giới vật lý trong nhiều khía cạnh. Kênh này có thể vẽ một bản đồ chi tiết về rất nhiều cảnh giới astro có sự tương đồng với các vị trí trên trái đất. Trong một số trường hợp, những đặc điểm nào đó được phóng đại lên trong trạng thái mơ, trong khi đó những đặc điểm khác lại biến mất. Mọi lúc các bạn viếng thăm một cảnh giới astro, nó sẽ xuất hiện về đại thể giống với các cuộc viếng thăm trước đó. Trong các vương quốc astro, thời gian có thể được kéo dài hoặc được co ngắn lại. Khi thời gian được kéo dài, một khoảng thời gian ngắn khoảng một giờ trên trái đất có vẻ giống như vài ngày hay thậm chí vài tuần trong trạng thái astro. Cũng có thể trải nghiệm sự co ngắn thời gian, khi một vài phút trong trạng thái astro có thể tương ứng với vài giờ trên trái đất vật lý. Khía cạnh astro của linh hồn các bạn có thể xem như thăm viếng và kết nối với các bạn trong một cách tương tự với những người hướng dẫn tinh thần. Nó là quan trọng để học cách phân biệt giữa giọng nói của cái tôi astro và những người hướng dẫn tinh thần thực sự đang sống trong các cảnh giới astro. Một lần nữa, thực hành là chìa khóa để ghi nhận cái tôi astro của các bạn. Nó có một rung động độc nhất vô nhị, nhưng đặc chất mà các bạn sẽ biết nhiều hơn khi các bạn thiền định và trở nên hiểu biết về các khuôn mẫu năng lượng của mình. Các cảnh giới astro bên trên thường được gọi là những thiên đường giả, Fell Heavens, bởi một số vị thầy bởi vì chúng rất đẹp và quyến rũ với người xem, những người không sử dụng sự sáng suốt thích hợp. Dù nó là một sự thăm viếng của cái tôi astro của các bạn, hoặc một chuyến du hành qua các cảnh giới astro bên trên, hãy chú ý tới cái mà các bạn cảm thấy trong thân thể vật lý sau sự trải nghiệm. Cũng chú ý tới chất lượng của thông tin nhận được, nếu có thể. Nếu các bạn cảm thấy ánh sáng, cởi mở và bình an lúc tỉnh dậy, hoặc sau khi lắng nghe một khía cạnh của linh hồn bạn, thì điều đó có vẻ có lợi ích và chắc chắn xuất phát từ các cảnh giới ether hoặc cao hơn là từ các cảnh giới astro. Nếu các bạn trải nghiệm những cơn rùng mình hay rất nhiều sự ngứa ngáy và cảm thấy cáu kỉnh, băn khoăn hay lo lắng, các bạn có vẻ như tiếp xúc với một tầng thứ astro, thậm chí nếu có các màu sắc và các khuôn mẫu đẹp đẽ. Ghi nhớ rằng các cảnh giới astro có rung động xấp xỉ với các cảnh giới vật lý trong sự tiến hóa tâm linh, do đó các bạn sẽ không đạt được nhiều sự tiến bộ trên hành trình tiến hóa của mình bằng cách lang thang trong các vương quốc astro. Tuy thế mà, cái tôi astro của các bạn là một phần cần thiết của sự sáng tạo. Nó kết nối bạn với tất cả mọi thứ và nhắc nhở các bạn rằng xét đến cùng các bạn là một sinh mệnh, đang có một trải nghiệm là hàng tỷ những linh hồn cá thể. Trong những chương cuối, chúng tôi sẽ thảo luận vài cách hàn gắn thân thể astro, bao gồm thông tin thêm nữa về sự bảo vệ tinh thần và tâm linh, và cái thực sự xảy ra trong sự chiếm hữu, những sự cấy ghép và sự can thiệp của các sinh mệnh astro tiêu cực. Thân thể ether cũng được gọi là thể điện, body electric, hay thân thể điện từ, electroman body. Tầng thứ ether của cái tôi bao gồm thể aura, các luân xa và các kinh mạch, các điểm tập trung năng lượng được định vị khắp cơ thể vật lý. Không giống với thân thể astro, tầng thứ ether là cố định ở một tần số cao hơn thân thể vật lý. Trong khi các màu sắc của cảnh giới astro có thể xuất hiện lộn xộn và sặc sỡ, các màu sắc của cảnh giới ether có xu hướng giống các bức tranh dịu nhẹ. Thân thể ether chứa một bản thiết kế, blueprint, của thân thể vật lý. Nhiều tình trạng vật lý, như là ống đau, xuất phát từ bản thiết kế trong thân thể ether và sau đó xuất hiện ở thân thể vật lý. Khi các bạn thăng lên, thân thể ether trở nên càng ngày càng dễ truy cập, cho đến khi nó là tầng thứ rội của sự biểu hiện trong cuộc đời các bạn. Trạng thái mật độ 5 của tư tưởng liên quan đến thân thể vật lý của các bạn trở thành một với thân thể ether của bạn. Thân thể vật lý của bạn sau đó trải qua một sự chuyển đổi, trở nên bất tử và trơ đối với môi trường. Cuối cùng, khi các bạn tiếp tục tiến hóa vào các cảnh giới ether, thân thể bạn có được một cấu trúc tinh thể, phát sáng. Đây là lý do tại sao các vị thầy nói về việc xây dựng thân thể tinh thể ánh sáng ether. Trước khi thân thể tinh thể ánh sáng có thể được hình thành đầy đủ, phải có sẵn một sự hợp nhất giữa các tầng thứ khác nhau của linh hồn. Các tầng thứ vật lý, tình cảm, trí và astro phải hầu như được hàn gắn một cách hoàn toàn. Tuy nhiên, các bạn không cần phải là hoàn hảo trong tất cả mọi điều nhằm để thăng lên. Những yêu cầu cho việc thăng lên đã được giảm bớt do bởi sự an bài thần thánh hiện tại, đã nói chi tiết trong các tác phẩm trước. Có rất nhiều kỹ thuật cho việc thay đổi bản thiết kế ether của linh hồn. Ngay khi bản thiết kế linh hồn được tái lập trình vì sức khỏe và sinh khí, nó không cần nhiều thời gian để thân thể vật lý phản ứng lại. Đây là lý do vì sao các kỹ thuật hàn gắn năng lượng, như là Reiki, tái kết nối, Reconnecti, và bấm huyệt, là rất hiệu quả khi được áp dụng một cách hợp lý. Thân thể ether mất cân bằng do bởi những chấn động từ đời sống này hoặc từ đời sống quá khứ. Những trải nghiệm mãnh liệt, gồm các tai nạn, sự lạm dụng tình dục, tra tấn, các hành động bạo lực, và những thứ tương tự, có thể khắc sâu vào thân thể ether như là các sanskar, cuối cùng tác động lên tất cả các thân thể thấp hơn khác. Do đó, Nhiều kỹ thuật được thiết kế để hàn gắn các tình cảm và tâm trí cũng là thích hợp cho việc hàn gắn thân thể ether. Những kỹ thuật này gồm làm sạch thể aura, cân bằng luân xa, rebithing, phép chữa bệnh tâm lý, năng lượng sinh học, tiếp xúc lượng tử, quantum tất, hàn gắn theta, và các kỹ thuật khác. Một số các kỹ thuật này sẽ được mô tả chi tiết trong chương 4, khi chúng tôi khảo sát các cách cụ thể cho việc hợp nhất linh hồn các bạn. Thân thể nhân quả. Tầng thứ 6 của linh hồn là thân thể nhân quả. Thân thể này chưa được hiểu rõ bởi hầu hết các vị thầy trên trái đất. Khi tên của nó ngụ ý rằng, nó có một mối quan hệ nhân quả với các thân thể khác, có nghĩa rằng bất cứ cái gì được định hình bên trong trường năng lượng của nó đều tác động lên tất cả các thân thể khác. Điều này giải thích tại sao có rất nhiều những đau ốm không giải thích được và chưa chữa trị được trên trái đất. Khi có một sự mất cân bằng trong thân thể nhân quả, nó thể hiện ra trên các thân thể khác. Các nhà trị liệu và các nhà hàn gắn thường tìm kiếm nguyên nhân của vấn đề trong một thân thể khác mà không đề cập đến nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu đó. Thân thể nhân quả là một phần của linh hồn mà mang những ký ức của các đời sống quá khứ, nghiệp, những thỏa thuận linh hồn và những giao ước linh hồn, cũng như các dấu ấn khác, các sự cấy ghép và các khuôn mẫu năng lượng khác. Một phần đáng kể của sự hàn gắn của hầu hết các linh hồn liên quan đến việc giải quyết nghiệp và các vấn đề đời sống quá khứ. Chúng tôi đã nói nhiều lần rằng nghiệp không phải là một sự trừng phạt cho những tội lỗi của đời sống quá khứ. Các bạn không trở lại và chịu đựng đau khổ bởi vì một điều gì đó mà bạn đã làm trong một đời sống quá khứ. Điều đó không chính xác. Có hai định nghĩa thực sự về nghiệp, một trong hai định nghĩa là, nó thực ra là luật nguyên nhân và kết quả. Luật nguyên nhân và kết quả rơi vào cùng loại với định luật thứ ba của nhiệt động lực học trong khoa học vật lý. Các bạn có thể nói rằng luật này định nghĩa các kết quả của những hành động của một linh hồn, nhưng thực sự nó là một dạng khác của luật hấp dẫn mà phát biểu rằng, năng lượng mà các bạn phóng ra và bức xạ ra từ sinh mệnh của bạn xác định năng lượng sẽ quay lại với chính bạn. Nó có thể không quay lại với cái gọi là vay trả công bằng, hay theo một biểu thời gian nào đó, hay theo một cách đặc biệt. Tuy nhiên, thực tại mà bạn trải nghiệm phụ thuộc vào trạng thái tư tưởng của bạn. Nếu bạn đang phóng ra các ý nghĩ yêu thương, thì bạn sẽ nhìn thấy một thế giới yêu thương, hoặc ít nhất là bạn sẽ nhìn thấy sự khổ cực và đau đớn như là một yêu cầu của việc cần có nhiều tình yêu hơn. Nếu bạn phóng ra các ý nghĩ yêu thương, những người yêu thương sẽ bị thu hút đến với những ý nghĩ đó và bị thu hút đến với bạn. Những ý nghĩ yêu thương của bạn cũng sẽ đi tới những người đang cần tình yêu để hàn gắn những nỗi đau khổ của họ. Vì vậy, các bạn sẽ trải nghiệm nhiều tình yêu hơn trong cuộc đời mình. Nguyên tắc này là khá cơ bản và dễ hiểu, nhưng không phải dễ thực hành hàng ngày đối với những người đang tìm kiếm sự thật. Hiển nhiên điều đó cũng đúng với những người phát ra sự tiêu cực. Đôi khi nghiệp báo của việc gửi đi những ý nghĩ tiêu cực không thể hiện như những sự kiện vật lý cụ thể trực tiếp liên quan đến nội dung của những ý nghĩ. Ví dụ, nếu các bạn gửi đi sự giận dữ, nó có thể biểu hiện như sự đau ốm trong thân thể, hoặc một sự thiếu tin tưởng nói chung của mọi người, đưa đến những quyết định sai lầm trong kinh doanh, hay một điều gì đó. Hiển nhiên, có thể có một khía cạnh ăn miếng trả miếng đối với luật nguyên nhân và kết quả. Nếu các bạn khơi mào đánh nhau trong một quán rượu hay một quán ăn, nó có vẻ như những người khác sẽ đánh lại bạn. Đây là một mối quan hệ trực tiếp của nguyên nhân và kết quả. Khi mà khía cạnh gieo gì gặt nấy, What Wes Arun Com Arun của nghiệp đã được hiểu khá tốt, chúng tôi sẽ không dùng nhiều thời gian để nói về nó, ngoại trừ là đưa ra các ví dụ một cách định kỳ khi thích hợp. Khía cạnh khác của nghiệp là ý tưởng rằng các linh hồn khao khát học những bài học nào đó khi họ đi qua quá trình tái sinh của mình. Nếu một bài học cụ thể có vẻ như mất nhiều thời gian để học hơn cả cuộc đời của thân thể vật lý, thì bài học đó sẽ được học lại trong các đời sống tiếp theo. Ví dụ, giả sử rằng linh hồn bạn muốn học tất cả về sự đàn áp và sự kiểm soát. Nhằm hiểu được một cách đầy đủ về bài học này, các bạn sẽ cần trải nghiệm là kẻ đi đàn áp cũng như việc bị đàn áp. Trong khi có thể trải nghiệm cả hai điều này trong một đời sống, thông thường điều đó là không thực tế. Do đó trong trường hợp này, các bạn có thể tái sinh trong một đời sống như là một người cai trị nhẫn tâm đối với dân tộc của mình và buộc họ chịu đựng cảnh sống nô lệ và độc tài, và rồi sau đó trong một đời sống khác bạn có thể chọn tái sinh trở lại như một người bị đàn áp và bị kiểm soát dưới một chế độ cai trị như vậy. Việc trở lại như là một nạn nhân bị đàn áp không có nghĩa là bạn đang bị trừng phạt cho lối sống ăn trên ngồi chốc của đời sống quá khứ. Nó chỉ có nghĩa rằng linh hồn chưa hoàn thành bài học và muốn trải nghiệm động lực của sự đàn áp và sự kiểm soát từ tất cả những lợi điểm có thể nhằm học được bài học một cách đầy đủ. Cuối cùng, nghiệp, hoặc vấn đề chưa được hoàn thành, có thể được đo lường như là số lượng trải nghiệm linh hồn cần được tha thứ. Một người với rất nhiều nghiệp chưa được giải quyết sẽ có xu hướng có rất nhiều sự oán giận và sự bất bình đang trở lại từ nhiều đời sống trước kia. Một linh hồn như vậy có thể giữ lặp đi lặp lại cùng các khuôn mẫu phá hủy hết lần này đến lần khác, nhưng đang chờ đợi các kết quả khác biệt. Chừng nào sự đau ốm còn được quan tâm, thì sự hiểu biết của chúng ta là không có các hoàn cảnh mà không thể được hàn gắn. Điều này bao gồm cả những khuyết tật bẩm sinh, những căn bệnh kinh niên, các bệnh dị ứng, hen suyễn, ung thư, tiểu đường, bất kể tiểu đường loại mấy, và gần như bất cứ bệnh nào được biết trên thế giới. Vâng, có thể có bài học linh hồn cần học được làm cho dễ dàng hơn nhờ một căn bệnh nào đó. Một số người được sinh ra với cái gọi là tàn tật để dạy về tình yêu và tình thương cho những người khác, hoặc trao cho họ cơ hội chăm sóc người bệnh tật. Trong những trường hợp khác, sự tàn tật có thể được chọn lựa bởi linh hồn nhằm trao cho linh hồn đó một cơ hội phát triển các tài năng và các năng khiếu khác. Ví dụ, một người mù có thể khao khát học cách làm sao nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt. Do đó có một số trường hợp nơi mà bài học đằng sau sự tàn tật được học một cách hoàn toàn trong một đời sống, và một ai đó sau đó có khả năng hàn gắn thân thể vật lý. Trong khi một tầng thứ của sự hiểu biết đề xuất rằng cách tiếp cận tốt nhất là đơn giản chấp nhận mọi thứ theo cách mà chúng là, điều đó không có nghĩa rằng các hoàn cảnh sức khỏe không thể được hàn gắn, bất kể bản chất của bệnh tật. Nếu bạn được sinh ra với một dị tật bẩm sinh, nó là tốt nhất khi tìm hiểu tất cả mọi thứ về nó nếu bạn có thể, tại sao nó xuất hiện, bài học là gì, và làm thế nào để tiến lên theo con đường tiến hóa của bạn với hoặc không với khuyết tật bẩm sinh đó. Hãy trung thực với nó, yêu và chấp nhận nó, và cởi mở với khả năng rằng bài học tương lai của linh hồn bạn có thể được học mà không cần nó. Có lẽ một trong các bài học linh hồn của bạn là học cách hàn gắn nó. Có rất nhiều thứ chúng tôi có thể nói về thân thể nhân quả, nhưng đã đến lúc di chuyển sang một khác. Một số kỹ thuật hàn gắn thân thể nhân quả, được giải thích trong chương 4, bao gồm các kỹ thuật, truy ngược lại đời sống quá khứ, phục hồi công việc linh hồn, hàn gắn dòng thời gian, và tha thứ. Điều gì xảy ra khi thân thể vật lý chết đi? Điều này phụ thuộc vào trạng thái của tư tưởng về ưu tiên của linh hồn đối với cái chết, cũng như một vài yếu tố khác. Như chúng tôi đã nói trước đây, linh hồn phân mảnh vào nhiều tầng thứ và nhiều chiều kích không gian và thời gian. Trong quá trình chết, phần hồn rời khỏi thân thể và có thể trở lại với phần hồn cha mẹ của linh hồn đang cư trú trong các cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, nếu có rất nhiều chấn động tình cảm, tâm trí và astral, một số mảnh hồn có thể lang thang và bối rối trong các vương quốc astral. Những mảnh hồn như vậy có thể xuất hiện như những con ma, những con yêu tinh hay những con quỷ và thường cư ngụ ở nơi mà phần hồn đó thường ở khi đang sống. Nếu có nhiều mối quan hệ chưa được giải quyết, những mảnh hồn đó có thể đến thăm những người có mối quan hệ với nó. Nó phụ thuộc rất nhiều vào việc phần hồn cha mẹ đã hiện diện bao nhiêu trong thân thể vật lý trước khi chết. Các linh hồn bị phân mảnh mạnh trong cuộc sống có xu hướng giữ sự phân mảnh sau khi chết. Một số nhà thần bí đã nói rằng một lượng lớn những sinh mệnh con người trên trái đất không có linh hồn. Điều đó không đúng. Cái mà những nhà thần bí này nhận thức được là một sự phân mảnh rất lớn trong các linh hồn ít giác ngộ. Trong thực tế, chỉ một mảnh nhỏ của toàn bộ năng lượng linh hồn là hiện diện trong thân thể vật lý. Một lượng nào đó của sự hiện diện linh hồn là cần thiết trên trái đất nhằm để giữ thân thể vật lý sống được. Khi một linh hồn tái sinh trên trái đất, một phần đáng kể của linh hồn giữ lại trong các vương quốc cao hơn như một người hướng dẫn và người cố vấn đối với phần của linh hồn đang trải nghiệm thân thể vật lý. Phần linh hồn cha mẹ về đại thể tương đương với cái tôi cao hơn và, đối với hầu hết các mục tiêu thực tiễn, có thể xem nó là cái tôi cao hơn. Từ một quan điểm kỹ thuật, cái tôi cao hơn và phần hồn cha mẹ không phải là một. Phần hồn cha mẹ là khía cạnh của cái tôi mật độ 7 giữ tách rời khỏi trái đất, trong khi đó cái tôi cao hơn bao gồm các tầng thứ từ 8 đến 12 của cái tôi tổng thể. Nói chung, phần hồn cha mẹ đưa xuống đủ năng lượng linh hồn để tạo sức sống cho cơ thể và kích hoạt các khía cạnh tình cảm, tâm trí, astral và ether của linh hồn trên trái đất. Đôi lúc trong quá trình tái sinh, phần hồn đang nhúng bản thân nó trong cơ thể vật lý phân mảnh thêm nữa, gây nên những sự đa nhân cách và các chứng rối loạn khác. Khi phần đang tái sinh của linh hồn không thể hay không muốn đi vào thân thể, một vài triệu chứng có thể xuất hiện, bao gồm chứng động kinh, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, chậm phát triển thể chất, v.v. Những linh hồn phân mảnh có thể, thông qua các quá trình khác nhau, tích lũy những mảnh nhỏ và hợp nhất chúng vào phần chính của linh hồn đang trải nghiệm trái đất. Quá trình này được gọi là sự hồi phục linh hồn. Mặc dầu về mặt kỹ thuật phần hồn cha mẹ giữ ở lại trong các vương quốc cao hơn, các khía cạnh trên trái đất của linh hồn có thể hợp nhất với phần hồn cha mẹ và đạt được sự hợp nhất hoàn toàn trong khi đang sống trên trái đất. Đó là một trong những mục tiêu của tài liệu này, giải thích cách làm thế nào để có thể hợp nhất tất cả các khía cạnh của bạn và trở thành một với phần hồn cha mẹ của cái tôi. Để một con người bằng xương bằng thịt sống trên trái đất, cần phải có một tỷ lệ nào đó của toàn bộ năng lượng linh hồn hiện diện trong thân thể. Càng có nhiều năng lượng linh hồn trong thân thể, thì thân thể càng có nhiều sức khỏe và sinh khí và linh hồn sẽ càng thành công khi đối mặt với các thách thức của cuộc sống trái đất. Ngay khi những mảnh của linh hồn bắt đầu trở lại với phần hồn cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, thân thể bắt đầu khô héo và chết. Điều này giải thích tại sao rất nhiều những người già đang trải nghiệm tình trạng sức khỏe tàn tạ bắt đầu thấy các viễn cảnh về thế giới khác, thường là về những người thân yêu đã mất của họ. những người già khao khát hội ngộ với những người họ hàng và bạn bè đã rời trái đất của họ, và điều này thúc đẩy việc ra đi của những người già. Các công ty bảo hiểm đánh cược cơ đồ của họ rằng những cặp đôi đã ở với nhau lâu sẽ ra đi cùng nhau trong vòng một vài năm sau khi một trong hai người mất đi, bất chấp tuổi tác của họ. Trở nên gắn kết với nhau trong khi ở trên trái đất, những cặp đôi như vậy trao đổi các mảnh hồn qua lại với nhau, và khi một người chết, nhiều những mảnh hồn của người kia ra đi cùng với anh ta hay cô ta. Điều này làm suy tàn sinh lực sống của người còn lại và thường gây ra sự suy tàn nhanh chóng cho sức khỏe của người còn lại. Những cái chết bất ngờ là trở ngại khó khăn nhất từ quan điểm của sự hợp nhất linh hồn. Mặc dầu phần hồn cha mẹ của linh hồn có thể thường xuyên thấy được một cái chết không mong đợi, nhân tính, bản ngã, hiếm khi làm được điều đó. Do đó, trong một cái chết bất ngờ, những mảnh hồn lớn có thể chia tách ra và đi theo những hướng khác nhau, phụ thuộc vào cách thức chết. Khía cạnh của linh hồn được nhúng trong nhân tính, bản ngã, không thích sự thay đổi đột ngột và có thể có một thời gian rất khó khăn để giải quyết với cái đã xảy ra. Nó không phải là hiếm gặp đối với vài mảnh hồn lớn của một người như vậy đi lang thang khắp trái đất trong nhiều tháng, và đôi khi là nhiều năm, tìm kiếm phần hồn cha mẹ. Nó là hữu ích, khi một ai đó đã chết một cách bạo lực hoặc chết đột ngột, cố gắng kết nối với những mảnh hồn đã mất này và gửi chúng vào ánh sáng. Thông thường, một linh hồn không thể tái sinh cho đến khi có đủ một số lượng các mảnh hồn quay trở lại với phần hồn cha mẹ trong các vương quốc cao hơn. Tuy nhiên, trong các vùng astral hỗn loạn xung quanh trái đất, dường như luôn luôn có những ngoại lệ. Những linh hồn cố gắng tái sinh trong khi vẫn đang ở trong một trạng thái phân mảnh cao có thể trở lại với rất nhiều vấn đề tình cảm và tâm lý mà dường như có rất ít điều để làm với cái mà linh hồn đã được dạy dỗ trong cuộc đời này. Nếu linh hồn rời khỏi trái đất thông qua một tai nạn trong đời sống quá khứ của anh ấy, thì sau khi tái sinh người ấy có thể hay bị tai nạn và liên tục gặp bất hạnh. Điều này là bởi sự kiện tai nạn ban đầu đã chưa được hàn gắn và phần hồn cha mẹ liên tục mang điều này vào sự chú ý của mảnh hồn đã tái sinh. Phần cha mẹ của linh hồn trong các vương quốc cao hơn có kiến thức và sự sáng suốt rất lớn, nhưng hiểu biết này không được hoàn thiện. Phần hồn cha mẹ không thể thấy trước tất cả các khúc quanh và các lối rẽ có thể có trong cuộc đời mở rộng của nó trên trái đất. Mặc dầu nó có thể đưa ra rất nhiều sự giúp đỡ và sự ủng hộ đối với các phần hồn trên trái đất, sẽ có rất nhiều trường hợp nơi mà nó không thể đưa ra nhiều sự giúp đỡ. Đây là một trong các lý do tại sao lại có nhiều tầng thứ của những người hướng dẫn tinh thần và những người trợ giúp. Nói chung, các linh hồn rời khỏi trái đất sẽ đến những nơi có một rung động tương tự với cái mà linh hồn đó đã trải nghiệm trên trái đất, dưới dạng trạng thái của tư tưởng. Nói cách khác, một linh hồn tốt bụng và yêu thương sẽ đến một vương quốc tốt đẹp và yêu thương giữa các đời sống. Hoặc đúng hơn là, phần hồn đã rời trái đất nhờ vào cái chết của thể xác sẽ hợp nhất với phần hồn cha mẹ trong một vương quốc yêu thương. Nếu có một lượng rất lớn những tiêu cực trong linh hồn rời đi, những mảnh hồn đã rời đi có thể có khó khăn trong việc hợp nhất với phần hồn cha mẹ. Những mảnh hồn này sẽ đi vào một tầng thứ của vương quốc astral thể hiện ra các khó khăn tình cảm và tâm lý mà linh hồn đã trải nghiệm trên trái đất. Đây là nơi xuất phát của các ý tưởng về sự chuộc tội và địa ngục. Linh hồn vẫn đang học hỏi, thậm chí khi anh ta hay cô ta không còn một thân thể vật lý nữa. Phần cha mẹ của linh hồn sẽ thường xuyên làm tất cả mọi thứ mà nó có thể để hợp nhất lại với các mảnh hồn, nhưng sự hợp nhất là rất khó khăn nếu đời sống trên trái đất vừa trải nghiệm là khắc nghiệt, tiêu cực và đầy bạo lực. Phần hồn cha mẹ, trong những trường hợp như vậy, sẽ khao khát được tiếp tục trải nghiệm trái đất trong hy vọng giải quyết nhiều vấn đề. Do đó, những phần hồn đã phân mảnh có thể tự tập hợp với nhau đủ để tái sinh, nhưng vở kịch sẽ tiếp tục trong một thân thể khác. Mất tối thiểu khoảng 3 đến 5 năm trái đất cho một linh hồn để tái sinh sau khi rời khỏi thân thể vật lý. Nếu có rất nhiều những vấn đề chưa được giải quyết, nó có thể mất nhiều thời gian hơn. Nó là hiếm hoi cho các linh hồn để giữ trạng thái không thân xác trong hơn 20 năm nếu họ có các bài học chưa được giải quyết hay là nghiệp còn tồn đọng từ đời sống gần đây nhất. Đối với linh hồn không còn thân xác, thời gian là rất khác biệt. Vài năm trái đất có thể giống với một vài tuần. Nếu một linh hồn đã hoàn thành cơ bản tất cả các bài học của nó trên trái đất và sau đó lựa chọn rời khỏi thân thể, linh hồn đó sẽ tái hợp nhất với phần hồn cha mẹ và đi vào một cảnh giới thiên thể cao hơn, là thiên đường thực sự như đã được nói trong các bản viết tôn giáo. Một quá trình như vậy được gọi là thăng lên về mặt tinh thần, spiritual ascension. Trong trường hợp này, không còn có bất kỳ mảnh hồn chia tách nào lang thang đâu đó trong vũ trụ. Tất cả các mảnh đã được tập hợp lại từ tất cả các khung thời gian và tất cả các chiều kích, và linh hồn toàn bộ và đầy đủ giờ đây được tái hợp nhất vào các cảnh giới cao hơn. Linh hồn sau đó có lựa chọn để một lần nữa phân chia bản thân nó nhằm trở lại một thân thể vật lý, nhưng lần này là hoàn toàn tự nguyện, khi mà không còn có nghiệp nào cần phải giải quyết. Một linh hồn như vậy có thể lựa chọn trở lại trái đất để trợ giúp những linh hồn khác trong việc đạt được một trạng thái thăng lên. Nó bao gồm nhiều vị thầy và nhiều người chỉ đường trong thời đại hiện nay. Trở lại với trái đất sau sự thăng lên về mặt tinh thần không đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng sẽ không có sự phân mảnh hoặc không có nghiệp mới. Như các bạn biết, cuộc sống trên trái đất có thể rất khó khăn và có rất nhiều những khả năng để rơi trở lại vào tính hai mặt đối lập và bóng tối. Từ một quan điểm tối thượng, không có cái gì là một quyết định không tình nguyện của linh hồn, nhưng từ một nhận thức con người, nó có vẻ là các bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tái sinh cho đến khi các bạn đạt được một trạng thái thăng lên. Các bạn có thể liên hệ điều đó với luật về trọng lực. Đối với luật về trọng lực, các bạn không có sự lựa chọn khi ở trong một thân thể vật lý, mà là một phần của luật đó. Tuy nhiên, nếu các bạn học được cách thoát khỏi trường hấp dẫn của trái đất, các sẽ bạn nhận ra rằng có các luật cao hơn siêu xuất khỏi trọng lực. Cho đến trước khi bạn thăng lên trên mật độ 4, bạn sẽ vẫn là đối tượng của luật về sự tái sinh. Ngay khi bạn học được tất cả mọi thứ về mật độ 4, bạn sẽ có khả năng đi vào các vương quốc bên trên mà không còn là đối tượng của luật tái sinh. Một cách lý thuyết, bạn có thể trải nghiệm tất cả mọi thứ mà linh hồn bạn muốn học về các thế giới bên ngoài trong một đời sống. Một cách lý tưởng, bạn sẽ giữ thân thể vật lý của mình bao nhiêu lâu tùy nhu cầu của bạn và sau đó hoặc là mang nó đi cùng bạn vào các chiều kích cao hơn, hoặc là để nó lại. Tuy nhiên, như bạn đã biết, trong các thế giới thấp, định luật thứ hai của nhiệt động lực học, có thể hiểu một cách đơn giản về định luật thứ hai của nhiệt động lực học như sau, nếu không có một sự can thiệp từ bên ngoài thì mức độ hỗn loạn, entropy, của một hệ thống sẽ tự tăng lên theo thời gian. Quá trình này đồng nghĩa với sự tự phá hủy của vật chất và con người, ví dụ, con người ngày càng già đi, máy móc hoạt động ngày càng yếu, kim loại bị ăn mòn. Môi trường ngày càng bị ô nhiễm, v.v. ghi. Chú của người dịch tác động đến khả năng của các bạn để giữ thân thể trẻ trung và khỏe mạnh. Nói một cách khác, mọi thứ suy tàn dần dần và cuối cùng chết đi trong các thế giới thấp trừ khi các bạn nhúng vào chúng đủ năng lượng tinh thần từ các chiều kích cao hơn để tái nạp chúng một cách liên tục. Trong thời gian quá khứ, trên các thế giới nào đó, đã có thể giữ được dạng vật lý trong hàng nghìn năm trái đất, nhưng trên thế giới này ngày nay nó dường như là một thách thức cho hầu hết mọi người sống trong một thân thể nhiều hơn 100 năm. Sự hiểu biết của các bạn càng lớn, thì các bạn càng có xu hướng học nhanh hơn những bài học linh hồn của mình. Hầu hết các bạn đã sử dụng vô số đời sống để học về chiến tranh, sự nghèo đói, tranh đấu, sự hy sinh, sự đàn áp, kiểm soát, sự nô lệ và các dạng khác của sự đau khổ. Cuối cùng các bạn bắt đầu nhận ra rằng, từ một nhận thức cao hơn, những thứ này là vô nghĩa. Chúng được dựa trên ảo ảnh rằng các bạn chia rẽ với Thượng Đế và bạn có thể bị tấn công từ bên ngoài. Ngay khi các bạn bắt đầu nhận ra rằng mình đã bị bắt lại trong các ảo ảnh, các bạn cũng trở nên hiểu biết rằng mình đã dựng nên một lượng lớn trải nghiệm tiêu cực do bởi thời gian dài chìm trong bóng tối. Do đó, các bạn bắt đầu quá trình lâu dài và khó khăn để vượt lên những đời sống tiêu cực này. Cuối cùng, các bạn xuyên qua được phần lớn những đời sống tiêu cực này và cân bằng nghiệp của mình đủ để ra khỏi bánh xe luân hồi. Bằng cách tha thứ, những hành động thiện, tình yêu và tình thương, các bạn dừng việc tạo thêm nghiệp và trở thành một lực lượng tích cực cho sự thay đổi trên thế giới. Tại thời điểm này, các bạn được tự do di chuyển vào các vương quốc khác và các chiều kích khác của trải nghiệm. Tuy nhiên, tình yêu lớn lao của các bạn đối với loài người, và tình thương đối với sự đau khổ của các linh hồn, sẽ có vẻ giữ các bạn ở lại với trái đất, hơn là đi đến đâu đó. Hãy để chúng tôi nhìn vào lựa chọn này kỹ càng hơn. Nhằm vượt qua một luật, như là luật tái sinh, nghiệp. Các bạn phải hiểu nó thông suốt và phát hiện các giới hạn của nó và làm cách nào để phá vỡ chúng. Nói một cách khác, các bạn phải kêu gọi một luật cao hơn mà siêu việt hơn luật tái sinh, nghiệp. Ngay khi các bạn đạt tới một tầng thứ hiểu biết nào đó, bạn phát hiện ra rằng tình yêu, sự phục vụ, tình thương và sự tha thứ là các tấm vé thoát khỏi mê cung của những đời sống tái sinh không tình nguyện. Các bạn đạt tới một điểm trong sự tiến hóa của mình nơi mà bạn học cách thăng lên về mặt tinh thần. Đi vào các cảnh giới thiên thể sau khi tái sinh trên trái đất và xác định là có hay không trở lại trái đất một cách tình nguyện. Trong hầu hết các trường hợp, các bạn lựa chọn trở lại bởi vì các bạn nhìn thấy những người yêu dấu của mình đang chịu đựng đau khổ và đang không biết đi đâu và làm gì. Các bạn biết rằng các bạn được cần đến để giúp mang ánh sáng tới một thế giới vẫn chủ yếu là bóng tối. Nếu các bạn đang đọc điều này, rất có thể là bạn đã trở lại trái đất một cách tình nguyện để trợ giúp các linh hồn trong việc thức tỉnh từ giấc mơ về tính hai mặt đối lập. Trong thực tế, hầu hết các bạn là cái đã được gọi là Starset. Điều này có nghĩa là bạn đã có phần lớn những lần tái sinh trên các thế giới khác, trong các tầng thứ nào đó và các chiều kích nào đó, và đã sẵn sàng để biết tất cả về hòa bình, thịnh vượng và niềm vui. Sau hết, các bạn đã sử dụng rất nhiều thời gian trên các thế giới không có chiến tranh và đau khổ. Các bạn giờ đây đang ở trên trái đất để mang kiến thức và sự sáng suốt về cách làm thế nào để sống một cách hòa hợp đến với một loài người đang tranh đấu. Ưu tiên hàng đầu của bạn là sự hợp nhất linh hồn. Bởi vì bạn biết rằng một linh hồn toàn bộ, đầy đủ và hợp nhất là một linh hồn đầy quyền năng, đầy sáng suốt và đầy yêu thương. Các bạn biết rằng ánh sáng của mình là khổng lồ và kỳ diệu và có thể thay đổi thế giới này. Đó không phải là nỗi ám ảnh cứu thế, Messia Complex, của bản ngã, đang nghĩ rằng nó có thể phẩy một chiếc đũa thần và tất cả những đau khổ sẽ biến mất. Đó cũng không phải là đại ngôn, hay là đang cố gắng chứng tỏ bản thân mình. Điều này có nghĩa là biết rằng các bạn là những Gandhi, những Martin Luther King, những Đức Phật, những Mohammed và những đấng Christ của thế giới này. Sự tái sinh tình nguyện có những thách thức của nó. Những người trong các bạn đã chủ động đến trái đất thường có thể trở nên thiếu kiên nhẫn với những người đang bị kẹt lại trong các phương thức của tính hai mặt đối lập. Các bạn có lẽ đã quên mất rằng một linh hồn trong những giai đoạn đầu tiên của sự tiến hóa không tin là có một sự lựa chọn về cái để trải nghiệm và dù có hay không trở lại thân thể hết lần này đến lần khác, giả thiết rằng họ thậm chí hiểu biết về sự tái sinh. Những linh hồn đã trở lại trái đất một cách tình nguyện có vẻ như dễ nhớ lại các đời sống quá khứ của họ hơn những người đang bị kẹt lại trong bánh xe luân hồi. Các bạn có thể thậm chí nhớ được việc thăng lên về mặt tinh thần trong một hoặc nhiều đời sống quá khứ của các bạn. Trong hầu hết các trường hợp, nó là dễ dàng hơn để triệu hồi cái mà các bạn đã làm trên trái đất hơn là nhớ lại các đời sống trên các thế giới khác của các bạn. Tới một mức độ nhất định, sự quên mất này là có chủ ý, các Starset có xu hướng cảm thấy họ dường như không thuộc về trái đất, mà họ là những người ngoài cuộc, người kỳ dị, người không bình thường, hay người không thích nghi được với ngoại cảnh. Họ cảm thấy đâu đó mới là nhà của họ, chứ dù họ thường không thể chỉ ra được nơi đâu. Nếu họ có thể nhớ lại được tất cả mọi thứ, nó có thể rất khó khăn để ở lại trái đất bởi vì họ chắc chắn sẽ nhớ gia đình hồn và những người bạn của họ ở những nơi khác. Nhiều người thường hỏi kênh này họ đã đến từ đâu? Các bạn đã đến từ Thượng Đế, các bạn đã đến từ vũ trụ. Hầu hết các bạn đã sống hàng trăm, nếu không phải là hàng nghìn đời sống trên các hành tinh khác và các chiều kích khác khắp dải ngân hà. Một số người trong các bạn đã có các đời sống trong các hệ thiên hà khác. Một vài người trong các bạn đang trải nghiệm đời sống đầu tiên trên trái đất, nhưng phần lớn đã có hàng tá đời sống ở đây, gồm cả việc sống vào lúc kết thúc các nền văn minh chính như là Atlantis và Lemuria. DNA của các bạn là một tập hợp của tất cả mọi nơi mà các bạn đã ở như một linh hồn. Nó chứa đựng bên trong cái mà các nhà khoa học của các bạn gọi là DNA thừa, Jung, là các cấu hình của Pele, Arcturus, Sirius, Andromeda, Orion, và nhiều hệ thống sao khác. Khi các bạn thăng lên, các bạn sẽ bắt đầu nhớ lại các đời sống của mình trên các hành tinh có liên hệ với các hệ thống sao này và các sao khác. Sự thăng lên về mặt tinh thần. Một cách kỹ thuật, sự thăng lên về mặt tinh thần xuất hiện khi các bạn đã hoàn thành các bài học linh hồn trên trái đất và quyết định từ bỏ thân thể và đi vào các vương quốc cao hơn. Đây đã từng là phương thức được ưa thích hơn để rời bỏ trái đất của các vị thầy, các nhà thần bí, những nhà hiền triết, những bậc đạo sư, những thầy tu, những hành giả yoga, và những người tu hành khác. Ngay khi thoát khỏi hành tinh trái đất, các bạn có sự lựa chọn để hoặc là tái sinh một cách tình nguyện, hoặc giữ trong trạng thái lìa khỏi xác và phụng sự như một người hướng dẫn tinh thần cho các linh hồn khác, hoặc là tiếp tục sự tiến hóa của các bạn vào các chiều kích cao hơn. Như một phần của sự lựa chọn thứ ba, các bạn có thể tái sinh trên một hành tinh khác đang rung động ở một mật độ cao hơn, trong trường hợp đó các bạn có thể sản xuất một thân thể, hoặc đi vào một dạng hình đang tồn tại thông qua một quá trình được biết đến là nhập xác, Wanking In. Bởi vì linh hồn các bạn lỏng, linh động, và có khả năng phân chia vào nhiều phần, các bạn có thể lựa chọn một sự kết hợp của những lựa chọn này. Một phần của linh hồn bạn có thể lựa chọn trở thành một người hướng dẫn tinh thần đối với một linh hồn đang vật lộn trên trái đất, trong khi đó một phần khác có thể chọn tái sinh vào một thế giới mật độ 5 trong hệ thống sao Arcturus. Có lẽ một phần thứ ba sẽ sử dụng thời gian trong các vương quốc cao hơn với các thành viên của gia đình hồn của bạn. Tiếp theo trong sự thăng lên về mặt tinh thần, các bạn có thể lựa chọn giữ tất cả các phần của bạn ở cùng nhau và trở nên một sinh mệnh có chủ quyền ở chiều kích cao hơn. Như là một vị thầy đã thăng lên trong các cảnh giới thiên thể. Điều này cung cấp cho các bạn cơ hội để trợ giúp nhiều linh hồn trong nhiều thực tại, nhiều tầng thứ, nhiều cảnh giới và nhiều chiều kích khác nhau một cách đồng thời. Phần lớn thời gian, các vị thầy đã thăng lên sẽ phụng sự như những người hướng dẫn đối với các linh hồn trên trái đất, những người đã gần như hoàn thành các bài học nghiệp của họ và đang chuẩn bị thăng lên về mặt tinh thần. Trong các trường hợp hiếm hoi, các sinh mệnh đã thăng lên sẽ tái sinh một cách tình nguyện vào trái đất với toàn bộ sinh mệnh nguyên vẹn của họ, nhằm tham dự một sự kiện lớn hơn tác động đến sự thức tỉnh của các linh hồn trên trái đất. Những sinh mệnh như vậy thường trở thành những danh nhân và những nhà tiên tri của một thời đại đã được định sẵn trên trái đất. Sự thăng lên về mặt vật lý. Cho đến hiện tại, nó đã là cực kỳ khó khăn để mang thân thể vật lý của các bạn đi vào các vương quốc cao hơn. Hiện nay, bởi vì sự an bài thần thánh hiện tại đã nói chi tiết trong các cuốn sách trước, nó là có thể cho hàng triệu linh hồn tiến hóa di chuyển một cách trực tiếp vào ánh sáng mà không trải qua cái chết. Một thuận lợi của phương thức thăng lên này là các bạn có thể tiếp tục giao tiếp với các sinh mệnh của trái đất, nhưng các bạn không còn bị giới hạn bởi các luật của trái đất. Một thuận lợi khác là các bạn không cần phải đầu thai để tái trải nghiệm trái đất. Như các bạn biết, Sự tái sinh là rất khắc nghiệt bởi vì các bạn phải học đi và học nói hết lần này đến lần khác và cố gắng nhớ lại cái mà các bạn đã học trước đây trong đời sống mới. Do đó, rất nhiều năng lượng, ít nhất là trong nửa đời đầu tình nguyện của bạn, kiệt sức với việc học lại cái mà các bạn đã biết trong các đời sống quá khứ. Nhằm để thăng lên về mặt vật lý, các bạn cần có hầu hết, nếu không phải là tất cả, những mảnh hồn được hợp nhất. Linh hồn cha mẹ của các bạn cần được nhúng vào thân thể vật lý đến mức đủ để phục hồi lại các hệ thống của thân thể nhanh hơn tốc độ suy tàn do bởi định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Khoảng 0,3% loài người đang trên con đường thăng lên về mặt vật lý, xấp xỉ một người trong 300 người. Đang trên con đường thăng lên không có nghĩa là đảm bảo sự thành công. Nó có thể rơi trở lại tính hai mặt đối lập, bị tai nạn, hoặc một điều gì đấy gây ra cái chết cho thân thể vật lý. Tuy nhiên, nếu các bạn thực sự tận tâm với sự thăng lên về mặt vật lý, các bạn sẽ hoàn tất nó trong đời này, thậm chí nếu thân thể vật lý của bạn đang ở độ tuổi 80 hay 90. Không có điều gì sai trái với lựa chọn thăng lên về mặt tinh thần thay cho sự thăng lên về mặt vật lý. Các bạn có thể quyết định rằng nó là quá khó khăn để phục hồi lại thân thể vật lý hiện tại của các bạn, đặc biệt nếu nó đang bị ốm và đang suy tàn. Nhưng đừng rơi vào niềm tin rằng các bạn là bất lực trong việc quyết định số phận của mình. Các bạn vẫn là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo thậm chí nếu thân thể vật lý đã chưa được làm sạch tất cả những khuôn mẫu nghiệp tiêu cực của nhiều đời sống trong bóng tối. Có rất nhiều những kỹ thuật để giúp các bạn đạt được sự thăng lên về mặt vật lý. Tuy nhiên, ghi nhớ rằng, đó là một phần bình thường, tự nhiên của sự tiến hóa linh hồn và, do đó, các bạn không cần thực sự học cách để thăng lên về mặt vật lý. Tuy nhiên, các bạn cần gỡ bỏ tất cả những trở ngại mà bạn đã đặt vào trong việc nắm lấy quá trình tiến hóa bình thường, tự nhiên của các bạn. Kênh này đã hướng dẫn một cách định kỳ các buổi hội thảo về sự thăng lên về mặt vật lý và chúng tôi sẽ giới thiệu một buổi khi anh ấy đến vùng của bạn. Nếu các bạn tập trung vào việc mang các tần số cao hơn vào thân thể của các bạn và tái nạp nó một cách liên tục, các bạn sẽ thu hút những kỹ thuật này, những phương pháp, những buổi hội thảo và những người vào cuộc đời bạn mà sẽ thúc đẩy quá trình thăng lên của các bạn. Chúng tôi là Ly, cùng với Hội đồng Ngân Hà. Chúng tôi hy vọng các bạn đã hài lòng với phần này về 6 tầng thứ thấp của sinh mệnh. Và có một hiểu biết tốt hơn về cái xảy ra sau khi thân thể vật lý chết đi. Chúng tôi bây giờ chuyển các bạn cho cái tôi cao hơn của kênh này để tóm tắt lại chương đầu tiên của chúng tôi. Tóm tắt. Xin chào, các bạn yêu dấu. Đây là cái tôi cao hơn của Sang đang nói. Chương 1 đã đề cập đến rất nhiều chủ đề đã được khảo sát trong các cuốn sách trước. Đối với những người trong các bạn đã đọc các cuốn sách trước, chúng tôi xin lỗi về bất kỳ sự dài dòng nào. Tuy 63. Nhưng, các bạn sẽ lưu ý rằng hầu hết. Nếu không phải là tất cả, những nội dung của tài liệu này được viết trong chương 1 là có giá trị để xem xét lại. Thêm nữa, các bạn sẽ thấy rằng nhiều chủ đề đã được khảo sát từ một nhận thức hơi khác một chút so với trước đây. Đối với những người trong các bạn mới đọc tài liệu này, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều ý tưởng và nhiều khái niệm trong chương 1, như vậy hãy để chúng tôi tổng kết lại những điểm quan trọng nhất. Linh hồn vừa là một thực thể toàn bộ, hoàn thiện đối với chính nó, và cùng lúc đó bao gồm nhiều phần, hay nhiều mảnh. Đang tồn tại trong các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của thời gian và không gian. Từ một quan điểm phi tuyến, tất cả những phần này tồn tại một cách đồng thời, nhưng trong thời gian tuyến tính, nó có vẻ như các bạn có một số phần của chính mình bị kẹt trong quá khứ hoặc tương lai, hoặc trong những thế giới xa xôi hoặc những chiều kích khác. Sự hợp nhất linh hồn là nghệ thuật mang tất cả các phần của các bạn vào sự thẳng hàng như thế các bạn có sức mạnh và khả năng vĩ đại để sáng tạo nên thế giới mà các bạn thực sự muốn khi các bạn là toàn bộ và hợp nhất. Mặc dầu các bạn đã được trao cho tự do ý chí của các bạn không thực sự tự do trừ khi các bạn đã giải phóng các phần của chính mình đã bị kẹt trong tính hai mặt đối lập và bị kẹt trong bánh xe luân hồi. Các chương tiếp theo sẽ đi vào chi tiết về rất nhiều cấu hình linh hồn mà các bạn có thể gặp phải trên hành trình của mình, và sẽ cung cấp sự sáng suốt và sự hàn gắn cho những khuôn mẫu năng lượng không còn phụng sự các bạn nữa trên hành trình của mình. Chúng tôi mong đợi giúp đỡ các bạn trong việc tìm kiếm để hợp nhất nhiều phần của chính mình. Chúng tôi là cái tôi cao hơn của Sang. Và chúng tôi gửi phúc lành đến các bạn. Chương 2. Những người bạn tâm giao và những linh hồn sinh đôi. Xin chào, các bạn yêu dấu. Đây là cái tôi cao hơn của Sang. Những người bạn tâm giao, soulmate, và những linh hồn sinh đôi, twin flame, là các chủ đề mà hầu hết các bạn đã hỏi lúc này hay lúc khác. Các bạn có thể nghĩ rằng có một câu trả lời đơn giản cho vấn đề liên quan đến những người bạn tâm giao và những linh hồn sinh đôi, nhưng không phải như vậy. Những mối quan hệ là một phần của cuộc sống đối với sự tiến hóa linh hồn, và nếu chúng đã là dễ dàng và đơn giản, thì các bạn sẽ không thể tiếp tục tăng trưởng và tiến hóa. Các bạn sẽ không bị thách thức để đi sâu hơn vào chính mình và khám phá nơi đâu mình bị giam hãm, nơi đâu bạn đã đánh mất sức mạnh của mình, và nơi đâu bạn đã bị phân mảnh. Các cấu hình có thể của các mối quan hệ là phức tạp không thể tin nổi. Các lý do cho sự phức tạp này sẽ trở nên rõ ràng hơn ngay khi chúng ta phân biệt giữa sự phân chia linh hồn, soul division, và sự phân mảnh linh hồn, soul fragmenty. Một lần nữa, đây là một chủ đề chúng tôi đã nói tóm tắt trong các tác phẩm trước, nhưng bây giờ là lúc đi sâu hơn vào nó. Sự phân chia linh hồn. Vào lúc bắt đầu, chỉ có Thượng Đế, Nữ Thượng Đế, tất cả là như vậy, God, Goddess, Onthat Es, toàn bộ của sự sáng tạo. Đấng tạo hóa khao khát trải nghiệm chính nó như những phần cá thể, và như vậy nó phân chia bản thân nó thành nhiều linh hồn và các dạng sống khác. Những phần này đã là các dấu vết toàn ảnh, holographic imprint của đấng tạo hóa nguyên thủy. Nói một cách khác, đã có các linh hồn không bị phân mảnh, mà là hợp nhất một cách hoàn toàn đang phóng ra từ Thương Đế Cha. Các bạn có thể liên hệ điều này với sự sinh sản của sinh vật, nơi mà các tế bào tồn tại riêng biệt và phân chia thành các tổ chức riêng biệt, cái sau đó lại trở nên các sinh mệnh có chủ quyền. Những sinh mệnh này sau đó lại tồn tại riêng rẽ và phân chia thành các sinh mệnh có chủ quyền khác. Trong trường hợp các linh hồn, tất cả mọi thứ vận hành trên một hệ thống cơ bản, 12, có nghĩa là cấu hình thông thường của sự phân chia linh hồn là thành các nhóm của 12 phần. Hình dung về nó theo cách này, Thượng Đế Mẹ, Cha tự phân chia bản thân nó thành 12 phần. 12 phần này lại phân chia bản thân họ thành 12 phần thêm nữa, tạo nên tổng số 144 phần. 144 phần này sau đó lại phân chia bản thân họ ra 12 phần thêm nữa, tạo nên tổng số 1728 phần. Mỗi một người trong các bạn, như các sinh mệnh có chủ quyền, là một phần của một nhóm 12 linh hồn đã được sinh ra từ một linh hồn cha mẹ, cái mà chúng tôi gọi là một linh hồn tối cao, Oversoul. Điều đó có nghĩa là có 12 linh hồn tất cả đều có cùng một linh hồn tối cao, người được phóng ra từ cùng một sinh mệnh cha mẹ. Lưu ý, ở đây, từ cha mẹ được sử dụng không nên bị nhầm lẫn với phần cha mẹ của linh hồn trong các vương quốc cao hơn đã được thảo luận trong chương 1, mặc dầu trong cả hai trường hợp, chúng đều được xem như một phần lớn hơn của cái tôi của các bạn trong các vương quốc cao hơn. Từ tầng thứ phân biệt của các bạn có 5 tầng thứ bên trên các bạn, và 6 thân thể thấp hơn bên dưới các bạn. Các tầng thứ từ 7 đến 12 liên quan đến sự phân chia linh hồn. Nếu các bạn nhìn lên dòng dõi gia đình hồn của mình cho đến khi bạn đạt tới tầng thứ 12, các bạn sẽ tìm thấy các linh hồn nguyên thủy đã phóng ra từ Thượng Đế Cha, Gohead. Diễn đạt theo một cách khác, khi linh hồn các bạn là ở tầng thứ 7, có 5 tầng thứ linh hồn bên trên các bạn, giữa các bạn và Thượng Đế Cha. Các bạn có thể suy luận ra là, có 12 mũ năm các linh hồn trong vũ trụ. Điều đó không chính xác, cho dù nó tạo nên ý nghĩa hoàn hảo. Như hầu hết sự sáng tạo, luôn có các biến thể đối với một vấn đề. Một số linh hồn hiện đang tồn tại trên trái đất đã phân chia nhiều lần hơn các linh hồn khác. Nó là có thể cho các linh hồn phân chia mà không hạ thấp xuống tầng thứ tiếp theo của sự rung động. Các bạn có các dòng dõi linh hồn trực tiếp, nơi mà mỗi lần các linh hồn phân chia, họ lại hạ xuống một tầng thứ rung động. Các bạn cũng có một loại phân chia mà chia nhánh ra trong cùng một tầng thứ. Để giữ mọi thứ đơn giản, chúng tôi sẽ không phân biệt tên của những loại phân chia ly hồn này. Trong các tác phẩm trước, chúng tôi có thể đã ngụ ý rằng mỗi một sự phân chia gây ra một sự hạ xuống một tầng thứ rung động. Trong khi ở đây vào lúc tối ban sơ, gần với lúc bắt đầu sự cá thể hóa hàng triệu năm trước, nó không phải như vậy. Ví dụ, các bạn có 1728 linh hồn mật độ 7 đã được sinh ra từ 144 linh hồn mật độ 7, những người lại được sinh ra từ 12 linh hồn mật độ 7, những người lại được sinh ra từ một linh hồn tối cao mật độ 8. Linh hồn tối cao mật độ 8, được biết đến là Chúa Sananda, linh hồn tối cao của Jesus, đã phân chia 3 lần. Hiện nay có 1728 linh hồn có Chúa Sananda là linh hồn tối cao trực tiếp của họ. Những lời giải thích cụ thể này lý giải cho việc tại sao có quá nhiều linh hồn đồng nhất hóa với Jesus và thậm chí tin rằng họ là Jesus trong một đời sống quá khứ của họ. Nếu một linh hồn đã không phân chia giữa các lần tái sinh, các bạn có thể nói rằng linh hồn đó là một sự tái sinh trực tiếp của đời sống trước đó. Nếu đã có một sự phân chia, các bạn có thể nói rằng sinh mệnh từ một đời sống trước đó nằm trong dòng dõi trực tiếp của bạn. Trong trường hợp của Jesus, có 1728 linh hồn có Jesus trong dòng dõi trực tiếp của họ. Các linh hồn phân chia và phóng ra từ một linh hồn tối cao là những sinh mệnh toàn bộ, đầy đủ, có chủ quyền, đã được tạo ra như những toàn ảnh của đấng tạo hóa. Chỉ bởi vì họ được sinh ra từ một sinh mệnh thứ bậc cao không làm cho họ trở thành một tạo vật kém hơn của Thượng Đế so với những sinh mệnh đầu tiên đã được phóng ra từ Thượng Đế Cha hàng tỷ năm trước. Do bởi sự kiện rằng đây là một chủ đề khó giải thích trong các ngôn ngữ trái đất, nên chúng tôi sẽ lặp lại cái đã nói trước đây, xin vui lòng chịu đựng điều đó một chút. Các linh hồn phóng ra từ linh hồn tối cao, và các linh hồn tối cao phóng ra từ tổng hồn, và các tổng hồn phóng ra từ cái tôi Christ hay cái tôi Phật, và các cái tôi Christ hay các cái tôi Phật phóng ra từ cái tôi Thượng Đế cá thể, và các cái tôi Thượng Đế cá thể phóng ra từ cái tôi Thượng Đế vũ trụ, là các thành viên của một dòng dõi linh hồn trực tiếp. Các linh hồn phóng ra từ linh hồn tối cao được xem là các thành viên của cùng một gia đình hồn. 12 linh hồn này được phóng ra ở cùng một thời điểm từ linh hồn tối cao được xem là các thành viên gia đình hồn nguyên thủy. Các linh hồn phóng ra từ cùng một tổng hồn, nhưng từ các linh hồn tối cao khác nhau, được xem là các thành viên gia đình hồn thứ cấp. Thông thường có 144 thành viên gia đình hồn thứ cấp. Các linh hồn phóng ra từ cùng một cái tôi Christ hay một cái tôi Phật, nhưng từ các tổng hồn khác nhau, được xem là các thành viên gia đình hồn mở rộng. Thông thường, có 1728 thành viên gia đình hồn mở rộng. Thêm vào với dòng dõi linh hồn trực tiếp của các bạn có thể thực sự có các dòng dõi khác, phụ thuộc vào việc các linh hồn phóng ra lúc ban đầu như thế nào. Điều này có thể có một chút rắc rối đối với tâm trí con người đối với khái niệm về một cây phả hệ đơn. Trong trường hợp này, các linh hồn có thể phân chia theo phương ngang cũng như theo phương dọc, có nghĩa là linh hồn tối cao có thể phân chia thành 12 linh hồn hơn một lần, và 12 linh hồn nguyên thủy phóng ra từ linh hồn tối cao có thể, tự họ, phân chia thêm 12 lần nữa. Điều này có nghĩa là các bạn có 144 linh hồn sinh ra từ một linh hồn tối cao. Quá trình này có thể được lặp lại lần thứ ba, có nghĩa là các bạn có thể có 1728 linh hồn từ một linh hồn tối cao. Như thế nào và khi nào các linh hồn phân chia? Nếu sự phân chia là theo phương dọc, có nghĩa là bên trong một dòng dõi linh hồn trực tiếp, như đã định nghĩa bên trên, thì sự phân chia xảy ra khi linh hồn tối cao, trong sự kết nối với Thượng Đế Cha, khao khát mở rộng bản thân nó đi xa hơn vào vũ trụ. Bởi vì đây là một vũ trụ tự do ý chí, không có thời gian định trước cho điều này xảy ra. Nó có thể xảy ra mỗi triệu năm trái đất một lần, hoặc 10 triệu năm một lần, hoặc 100 triệu năm một lần. Nếu sự phân chia là theo phương ngang, có nghĩa là phân chia 12 linh hồn được sinh ra từ cùng một linh hồn tối cao nhiều lần, thì quá trình này sẽ xuất hiện khi 12 linh hồn mật độ 7 ban đầu đã đạt tới một tầng thứ tư tưởng mật độ 8. Các bạn có thể nói rằng họ được trao cho lựa chọn hoặc là giữ như các thực thể mật độ 8 đơn lẻ, hoặc là phân chia bản thân họ vào 12 linh hồn mới. Trong khi điều này là không hoàn toàn chính xác, nó đủ gần cho các mục tiêu hiện tại. Đừng thất vọng nếu điều này có vẻ rắc rối. Nó sẽ rõ nghĩa hơn khi các bạn đạt tới một tầng thứ tư tưởng mật độ 7. Về bản chất, chúng tôi đang gieo mầm trong tâm trí các bạn để rồi sẽ đơm hoa kết trái vào thời gian sau. Tuy thế mà, phần thảo luận này có một số giá trị ở thời điểm hiện tại, khi nó tác động như một chất xúc tác để di chuyển các bạn tiến lên trên hành trình của mình. Những khác biệt giữa sự phân chia và sự phân mảnh linh hồn. Sự phân mảnh chỉ liên quan đến các linh hồn cá thể đã sinh ra từ các linh hồn tối cao. Các mảnh hồn, được định nghĩa là, các linh hồn không toàn bộ, không đầy đủ và không có chủ quyền. Họ là các phần nhỏ của một linh hồn cá thể đã vỡ ra từ phần cha mẹ của linh hồn vì các lý do khác nhau. Nếu lý do phân mảnh là để phần hồn cha mẹ có thể giữ lại trong các vương quốc cao hơn trong khi đó những mảnh hồn có thể đi ra ngoài và khám phá các vương quốc thấp hơn, thì điều đó được gọi là sự phân mảnh tự nguyện. Một mảnh hồn nhập vào một dạng con người để trải nghiệm trái đất hoặc một hành tinh mật độ thấp khác được gọi là một mảnh hồn nguyên thủy. Nếu các mảnh hồn bị tách ra từ phần cha mẹ của linh hồn thông qua sự chấn động, những mối quan hệ rất mật thiết, bạo lực, sự dính mắc tình cảm trong gia đình, trong cái chết của thân thể vật lý, hoặc từ một số động lực dựa trên bản ngã khác, thì các mảnh có thể đi qua thời gian, không gian và các chiều kích khác, phụ thuộc vào kích cỡ và ma trận năng lượng của mỗi mảnh hồn và mục tiêu của sự phân mảnh. Họ có thể tự gắn kết bản thân mình với các linh hồn cha mẹ khác, hay thậm chí với các mảnh hồn khác thuộc về các linh hồn khác. Sau đây, chúng tôi sẽ khảo sát những mối quan hệ cụ thể nơi mà các mảnh hồn tách ra từ phần hồn cha mẹ và đã gắn bản thân chúng vào các linh hồn khác hoặc các mảnh hồn khác. Không có mối quan hệ trực tiếp giữa sự phân chia linh hồn và sự phân mảnh linh hồn. Mỗi một thứ không có xu hướng gây nên thứ kia. Tuy thế mà, có các sự tương tự giữa hai thứ. Trong khi các sự phân chia linh hồn là những sự miêu tả hoàn toàn giống với Thượng Đế khi nó phân chia qua các tầng thứ, các mảnh hồn chỉ giữ lại một số đặc điểm tương đồng, trong khi thiếu mất những đặc điểm khác. Ví dụ, những mảnh hồn có một mức độ tư tưởng, nói một cách khác, họ hiểu biết về chính mình. Trong thực tế, bởi vì họ thuộc về một phần cha mẹ của linh hồn, họ được kết nối với phần đó và biết truy cập vào kiến thức, các ký ức và các trải nghiệm của phần hồn đó. Họ có thể thậm chí tin rằng họ là phần hồn đó, đặc biệt nếu họ đã được sinh ra trong một xã hội không tin vào sự tồn tại của khả năng ngoại cảm hay các đời sống ngoài hành tinh. Nếu bạn tin rằng cái tôi con người của mình và bản ngã, nhân tính là tất cả, thì bạn cũng có thể tin rằng mảnh hồn nguyên thủy là tất cả. Rồi bạn sẽ rất khó tin rằng mình là một sinh mệnh tinh thần khổng lồ, sáng tạo với một phần hồn cha mẹ trong cõi thượng thiên. Một cách lý thuyết, các mảnh hồn biết truy cập vào tư tưởng của các mảnh hồn khác thuộc về cùng một phần hồn cha mẹ, nhưng trong thực tế, hiểu biết này hiếm khi được giải thích. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là các bạn có thể qua lại giữa các khía cạnh khác nhau của cái tôi, hay trong một chiều hướng, thay đổi các nhân tính. Cái thực sự xuất hiện là bản ngã, nhân tính đang thay đổi nhân dạng của nó từ một mảnh của linh hồn sang một phần khác. Bản ngã, nhân tính là một cấu trúc ảo và không thực sự tồn tại trong ý nghĩa tới hạn. Tuy nhiên, bản ngã có thể đồng hóa với mảnh hồn nguyên thủy được nhúng trong thân xác vật lý, hoặc nó có thể đồng hóa với các mảnh hồn thứ cấp khác. Trong một sinh mệnh con người gọi là bình thường, bản ngã đồng hóa với mảnh hồn nguyên thủy đang sống trong thân thể trên trái đất. Những linh hồn có khả năng đồng nhất các mảnh hồn của họ vào mọi lúc, trong bất kỳ chiều dài thời gian nào. Những trải nghiệm giác ngộ tạm thời, Satori, xuất hiện khi những mảnh hồn nào đó hợp nhất với phần hồn cha mẹ, hay khi những mảnh hồn nguyên thủy và thứ cấp trở nên yên lặng đủ để cho phép bản ngã, nhân tính đồng hóa với phần cha mẹ của linh hồn, hay khi bản ngã, nhân tính thu nhỏ bản thân nó đủ để cho phép phần cha mẹ của linh hồn đi vào thân thể vật lý một cách đầy đủ hơn. Một linh hồn hoàn toàn hợp nhất sẽ có một phần cha mẹ thẳng hàng trực tiếp với mảnh hồn nguyên thủy trên trái đất. Bản ngã, nhân tính sẽ là thuộc cấp của phần hồn cha mẹ và mảnh hồn nguyên thủy. Hãy nghĩ về những con búp bê Nga được lồng vào nhau. Con búp bê nhỏ nhất giống như bản ngã, con búp bê bao bên ngoài đại diện cho mảnh hồn nguyên thủy, và con búp bê bên ngoài cả hai con kia biểu hiện cho phần cha mẹ của linh hồn. Cũng có một con búp bê lớn hơn bao bên ngoài cả ba con, đại diện cho linh hồn tối cao, và một con lớn hơn nữa đại diện cho tổng hồn, VV. Các linh hồn tối cao, Oversoul. Các linh hồn tối cao cư trú trong mật độ 8 của sự sáng tạo, một tầng thứ bên trên các linh hồn cá thể. Mặc dù các linh hồn cá thể được sinh ra nguyên thủy từ Thượng Đế Cha ở tầng rung động thứ 7, thường được gọi là tầng thứ quê nhà, họ thực sự được sinh ra gắn liền với một dòng dõi linh hồn. Từ một nhận thức tuyến tính, các bạn có thể nói rằng họ đã tách ra từ Thượng Đế Cha thông qua các tầng thứ 12, 11, 10, 9, 8 trước khi trải nghiệm bản thân mình như là các sinh mệnh tầng thứ 7. Tuy nhiên, từ một quan điểm phi tuyến, họ đã sinh ra như các sinh mệnh tầng thứ 7 và đồng thời được phân chia từ các tầng thứ cao hơn theo cách thức đã được miêu tả trước đây. Chúng tôi xin lỗi cho sự khó khăn trong việc giải thích sự phân chia linh hồn, khi mà các ngôn ngữ trái đất của các bạn không có các từ thích hợp để miêu tả quá trình thực sự. Sự tương tự tốt nhất mà chúng tôi có thể sử dụng là các bạn giống như những chiếc lá trên một cái cây, các linh hồn tối cao của các bạn giống như những cành nhỏ, các tổng hồn của các bạn giống như những cành lớn hơn, v.v., cứ như vậy cho đến thân cây. Cái giống như cái tôi thượng đế vũ trụ của các bạn. Các linh hồn cá thể mật độ 7 đã hoàn thành hành trình của họ vào các thế giới thấp hơn được tự do tiến hóa vượt lên trên tầng thứ 7 vào tầng thứ 8, vương quốc của linh hồn tối cao. Họ sẽ trải nghiệm một cảm giác của sự hợp nhất trở lại linh hồn tối cao, nhưng trong thực tế họ đã trở thành các linh hồn tối cao của chính họ và giờ đây có khả năng sinh ra thêm nữa các nhóm linh hồn cá thể. Khi những linh hồn tối cao này tiến lên qua các nhóm phức hợp hồn của các chiều kích cao hơn, các khả năng của họ như những đấng tạo hóa trở nên càng ngày càng khổng lồ và rộng lớn. Khi họ đạt đến tầng thứ 12, họ được gọi là các thượng đế sáng tạo, Creator God, và có khả năng tạo ra không chỉ các cái tôi thượng đế cá thể tầng thứ 11, mà còn sinh ra toàn bộ các vũ trụ, mỗi một vũ trụ với hàng tỷ dải thiên hà. Theo những người thầy của chúng tôi, các đấng sáng tạo, có trên 100.000 thượng đế sáng tạo đã tạo ra các vũ trụ mới. Một số chúng tương tự với vũ trụ này, và một số thì khác biệt vô cùng. Như các đấng sáng tạo đã phát biểu lặp đi lặp lại, các bạn đã là các sinh mệnh 12 chiều toàn bộ, trọn vẹn từ một nhận thức phi tuyến. Trong thời gian tuyến tính, các bạn là các sinh mệnh mật độ 4 đang tiến hóa qua các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của không gian và thời gian. Tiềm năng của cái tôi 12 chiều của các bạn nằm ở tương lai xa, từ một nhận thức tuyến tính, nhưng các bạn đã là một sinh mệnh khổng lồ, toàn bộ và trọn vẹn, đang thực hiện chức năng trong tất cả 12 chiều, từ một nhận thức của khoảnh khắc hiện tại bất diệt. Do đó, các bạn đã có khả năng tạo ra các vũ trụ mà chúng tôi đã nói. Hãy để chúng tôi mang các bạn trở lại với tầng thứ linh hồn, khi có rất nhiều thứ để các bạn hiểu trước khi các bạn hiện thực hóa, hay là nhận ra, các khả năng của mình như một thượng đế sáng tạo. Như một linh hồn trên trái đất đang tiến hóa, linh hồn tối cao của các bạn sẽ có vẻ kết nối theo một cách thức tương tự với một trong những người hướng dẫn tinh thần chính của các bạn. Nó có thể cảm thấy giống như các bạn đang ở trong vòng tay của một thành viên gia đình lớn tuổi hơn. Hay là một sinh mệnh sáng suốt tương tự với cái tôi cao hơn của các bạn. Linh hồn tối cao sinh ra 6 cặp linh hồn cá thể sinh đôi. Cùng lúc đó, có một phần cha mẹ của linh hồn tối cao giữ lại trong mật độ 8. Các bạn có thể nói rằng mỗi một linh hồn cá thể có cùng một cái tôi mật độ 8. 12 linh hồn này là các thành viên của một nhóm phức hợp hồn, được xem là linh hồn tối cao. Khi nào các linh hồn phân chia? Cái gì kích hoạt sự phân chia linh hồn? Những quyết định này hầu hết được làm trong các vương quốc cao hơn giữa các linh hồn tối cao và phần cha mẹ của họ, tổng hồn. Khi nó đã được xác định rằng tổng hồn đã học được tất cả mọi thứ mà nó có thể học từ hoàn cảnh hiện tại của nó trong mối quan hệ với các thế giới thấp, và những kinh nghiệm mới được khao khát, tổng hồn sau đó muốn phân chia bản thân nó, trở thành các linh hồn tối cao, nhằm trải nghiệm một cách đầy đủ các vương quốc thấp hơn. Khi một linh hồn tối cao khao khát một trải nghiệm một cách mật thiết hơn các thế giới thấp hơn, nó phân chia vào 6 cặp linh hồn sinh đôi. Hãy hình dung có 12 cánh tay thay cho 2 cánh tay. Các bạn có một đối tượng kỳ diệu, tương tự với các thế giới thấp hơn, mà chỉ có thể hiểu được nếu các bạn cảm nhận nó từ 12 góc độ khác nhau. Các bạn có khả năng mọc ra 12 cánh tay, ngay tại chỗ, và bắt đầu khám phá đối tượng đó. Nếu các bạn đã từng nhìn thấy các vị thần của những tôn giáo nào đó có nhiều cánh tay, các bạn sẽ có thể hình dung được điều này. Mỗi một trong những cánh tay này hiện đang nhúng bản thân nó vào một khía cạnh của đối tượng đang được khám phá. Một cách điển hình, một thành viên của một cặp linh hồn sinh đôi sẽ tái sinh vào các thế giới thấp hơn, trong lúc đó thành viên kia giữ lại đằng sau trong các vương quốc cao hơn như một người hướng dẫn tinh thần đối với linh hồn tái sinh. Quyết định phân chia linh hồn có thể được kích hoạt bởi những thời gian trong đó một hành tinh liên quan, như là trái đất này chẳng hạn, ở vào thời điểm kết thúc của một thời đại và bắt đầu một thời đại mới. Những lời giải thích cụ thể này lý giải tại sao có rất nhiều linh hồn trên trái đất ở thời điểm hiện tại. Một lý do khác cho sự bùng nổ dân số hiện tại là có rất nhiều sinh mệnh từ khắp vũ trụ mong muốn được trải nghiệm cuộc sống trên hành tinh này trong sự chuyển đổi bởi vì họ ham muốn hiểu biết về cái sẽ xảy ra, hoặc họ cảm thấy được yêu cầu trợ giúp cho những người đang vùng vẫy trên trái đất. Các nhóm phức hợp hồn. Tính cá thể, như các bạn biết, xuất hiện trong tất cả 7 tầng thứ đầu tiên của sự sáng tạo. Trong thực tế, bản chất thực sự của các bạn là linh hồn mật độ 7 cá thể của các bạn. Đây là tia sáng thần thánh của các bạn đang ở đó khi các bạn khám phá tất cả các tầng thứ và các chiều kích của thực tại bên ngoài. Vượt trên tầng thứ 7, xảy ra một quá trình rất khác của sự tiến hóa, một thứ rất khó để giải thích trong ngôn ngữ trái đất. Đây là lý do chủ yếu tại sao có rất ít những vị thầy đang khảo sát chủ đề này và viết về chúng. Các bạn đã có một vài sự tham khảo về linh hồn tối cao, như là trong tài liệu của Jane Robert, Seth, và một vài câu chuyện và vài bản tường thuật đề cập một cách tình cờ đến linh hồn tối cao. Các bạn cũng có một số kênh mô tả các thực thể của họ như là tập thể hoặc các nhóm phức hợp hồn. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái nhìn sâu vào các nhóm phức hợp hồn vào thời điểm này và hy vọng sẽ soi sáng một số vấn đề về chủ đề huyền bí này. Lý do chính cho sự lộn xộn là như thế này, tâm trí tuyến tính của các bạn được sử dụng để nghĩ về thực tại trong 3 tầng thứ, mà chúng tôi sẽ gọi là sự cuốn theo, tính cá thể, và tính thống nhất. Trong những con người mật độ 3, thực tại trội là sự cuốn theo. Các bạn đi theo những niềm tin nào đó, những hệ thống nào đó, những định kiến nào đó, và những lối sống nào đó. Khi một ai đó khác với bình thường, họ bị xem là khó hiểu, là lập dị hay thậm chí điên rồ. Điểm thuận lợi của sự cuốn theo là một số lượng lớn con người dễ dàng để kiểm soát và định hướng, cái đôi lúc có lợi, nhưng thông thường là không. Tầng thứ tiếp theo là tính cá thể, cái có nghĩa là làm bất cứ điều gì mà bạn thích và vào bất kỳ lúc nào bạn thích. Trong thực tế, đây đã là định nghĩa không sáng suốt của tự do ý chí. Con người có xu hướng bị kẹt trong tầng thứ cá thể bởi vì họ sợ rằng nếu họ đi vào sự thống nhất, tầng thứ tiếp theo, họ sẽ mất đi cảm giác của họ về sự tự do và sự đa dạng. Họ xem sự thống nhất là sự giống nhau, hơn là một sự tự do lớn hơn. Về bản chất, họ đang lẫn lộn giữa tính thống nhất và sự cuốn theo. Điều này liên quan đến ý tưởng về sự bao vây quanh tự do ý chí của các bạn bởi ý chí của Thượng Đế. Trước hết, từ bao vây gợi lên các hình ảnh về việc vẫy những chiếc cờ trắng và một kẻ thù chiếm lấy bạn và buộc bạn phải làm cái mà chúng muốn. Thậm chí nếu các bạn khắc phục được ý tưởng không chính xác đó về ý nghĩa của nó ở đây, các bạn vẫn sẽ có vẻ bị lập trình từ các đời sống của bạn như là một người bị cuốn theo. Từ bỏ tính cá thể của các bạn sẽ mang đến nỗi sợ rằng các bạn đang thoái lui trở lại trạng thái bị cuốn theo của mình. Cái ý tưởng trở thành một với Thượng Đế có một hình ảnh tương tự được kết hợp với nó. Ở đây, nó xuất hiện trước các bạn là được yêu cầu hợp nhất cái tôi sáng tạo, cá thể vào một khối vô hình của tính đồng nhất được gọi là Thượng Đế. Trong khi có thể có những linh hồn đồng nhất đang cùng làm những việc trong cùng một cách, họ là bất kỳ một cái gì đó chứ không phải là những người cuốn theo. Họ chỉ đơn giản lựa chọn làm việc cùng với nhau để đạt được các mục tiêu và các viễn cảnh mà rất khó đạt được bởi một cá nhân. Sự thống nhất là tầng thứ ngay bên dưới các nhóm phức hợp hồn. Bên trong sự thống nhất, có sự đa dạng và tính cá thể. Bên trong một nhóm phức hợp hồn, có sự thống nhất, sự đa dạng và tính cá thể. Mỗi một thành viên của nhóm là một thực thể có tự do ý chí, có chủ quyền. Tuy nhiên, một nhóm như vậy đã lựa chọn đặt các tâm trí và các trái tim của họ cùng với nhau trong một cách hợp lực vượt trên cả tính thống nhất đã được trải nghiệm trên trái đất. Nó cứ như thể là nhóm chỉ có một tâm trí và một trái tim, cho dù mỗi thành viên có quyền tự trị và tự do ý chí một cách đầy đủ. Hãy nghĩ về một gia đình liên kết chặt chẽ mà các bạn có thể tưởng tượng được, và sau đó nghĩ về một cái gì đấy 100 lần liên kết chặt chẽ hơn, và các bạn sẽ nắm được ý tưởng về một nhóm phức hợp hồn giống như vậy. Là một phần của một nhóm phức hợp hồn, Các bạn phải có khả năng ngoại cảm và trực nhận các nhu cầu của nhóm theo một cách sâu hơn nhiều việc đơn giản thấy trước các nhu cầu của những người khác, hay thậm chí có tình thương cho những người khác. Trong khi tình yêu và tình thương là phần tự động của các nhóm phức hợp hồn, chúng giống với các khối cấu trúc cơ bản. Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa và trở về với bản chất thực sự trong mật độ 7, các bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm vẻ đẹp và sự kỳ diệu của các nhóm phức hợp hồn. Các bạn đã có sẵn một nhóm được thiết lập một cách vững chắc và đó là gia đình hồn của các bạn. Đôi lúc, khi chìm sâu vào thiền định, các bạn có thể nhập vào họ và cảm thấy một cảm giác sâu sắc của gia đình, về sự hợp nhất, với mỗi một thành viên. Dành một chút thời gian ngay bây giờ để đơn giản trở nên hiểu biết về gia đình hồn của các bạn trong các vương quốc cao hơn. Lưu ý rằng họ đang giám sát các bạn và đang yêu thương các bạn từ một nơi sâu hơn trái tim bạn và rộng lớn hơn tâm trí bạn. Hãy biết rằng các bạn đã chưa bao giờ thực sự rời bỏ gia đình hồn của mình, các bạn chỉ đang có một trải nghiệm về tính hai mặt đối lập trên trái đất trong khi đó vẫn nằm an toàn trong vòng tay của họ. Khi các bạn tiến hóa vào các mật độ 9, 10, 11 và 12, các nhóm phức hợp hồn sẽ trở nên một lối sống, và các bạn sẽ nhận ra, ở một tầng thứ sâu hơn hiện tại, sự nhất thể, Onens, là tất cả. Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một nhóm các linh hồn và một nhóm phức hợp hồn khi kết nối với các sinh mệnh từ các chiều kích cao hơn? Đây không phải là một câu trả lời dễ dàng khi các bạn lần đầu tiên cởi mở một cách sáng suốt, ngoại trừ là hầu hết các nhóm phức hợp hồn sẽ đồng nhất bản thân họ như vậy, và thường không đưa ra tên cá nhân của các thành viên. Những người hướng dẫn tinh thần của kênh này, những người ác cu trúc, là một ví dụ của một nhóm phức hợp hồn. Họ luôn luôn đến cùng nhau để nói với kênh này và họ không tự giới thiệu họ bằng những cái tên cá thể. Tất nhiên, họ sẽ giới thiệu bản thân họ như là We, Our và US, nhưng có các nhóm nhiều thành viên khác cũng sử dụng những từ đó, và trong thực tế, chúng tôi, cái tôi cao hơn của Sang, cũng sử dụng những từ này, do bởi sự kiện là chúng tôi là vài tầng thứ và vài chiều kích của các khía cạnh của Sang, chứ không phải là một khía cạnh. Khi các bạn biết được các khía cạnh của chính mình, và bắt đầu biết được những người hướng dẫn tinh thần trực tiếp của mình và gia đình hồn của mình, các bạn sẽ trải nghiệm những sự khác nhau mà chúng tôi đang nói tới. Họ là năng lượng trong bản chất, không phải là một cái gì đó dễ dàng định nghĩa. Đừng buồn phiền nếu các bạn cảm thấy không thể liên hệ được với gia đình hồn của chính mình hoặc các nhóm phức hợp hồn khác. Bằng chứng rất thực tế rằng các bạn đang đọc điều này chỉ ra là bạn đang bắt đầu bị kéo vào những năng lượng và những sự chú ý cần thiết nhằm có được những trải nghiệm này. Yêu cầu cái tôi cao hơn của các bạn tiết lộ sự thực về cái mà chúng tôi đang nói đến. Yêu cầu có một trải nghiệm trực tiếp của những tầng thứ khác nhau của cái tôi. Sau đó trở nên tĩnh lặng và cho phép những năng lượng này đi vào sinh mệnh bạn. Một lần nữa, chúng tôi rất vui lòng giới thiệu những ý tưởng này đến các bạn. Chúng tôi sẽ nhắc đến chúng nhiều lần trong các chương tới. Bây giờ, nói về chủ đề các linh hồn sinh đôi, là linh hồn sinh đôi của kênh này, Ly yêu dấu. Chúng tôi là cái tôi cao hơn của Sang. Nhiều phúc lành. Các linh hồn sinh đôi. Xin chào, các bạn yêu dấu, tôi là Ly. Một lần nữa rất vui lòng được nói chuyện với các bạn. Chúng tôi đã đi cùng các bạn trong các phần của những người ác cu trúc, các đấng sáng tạo và cái tôi cao hơn của kênh này.